Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 5, đi học lại, góc chuyện audio.com. Phải rồi nhỉ, cũng sắp hết hè rồi thì sao, cô đưa ánh mắt ngó ngác nhìn hắn, hắn cười nhẹ, tiểu mẹ em có muốn được đi học hay không? Đi học, phải, em còn năm thứ tư của đại học rồi mới ra trường kia mà, vậy sao lại không học hết luôn đi nhỉ, nhưng mà em... Anh đã sắp xếp mọi thứ, em cứ để anh lo, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt. Em cảm ơn thần ca ca, cần gì cảm ơn kia chứ. Anh là muốn bù đắp tất cả cho em mễ mễ à, cô cười gật đầu, vậy em có nên thưởng cái gì cho anh không nhỉ, thưởng gì, tùy em. Cô không nói gì lập tức hôn lên má hắn một nụ hôn, đó là phần thưởng của anh muốn cái khác cơ không phải cái này, vậy là cái gì, là cái này nè. Nói rồi hắn áp môi mình lên môi cô, đôi môi anh đào nhỏ nhắn thật ngọt của cô khiến hắn luôn không thể kiềm chế lại được, thần. Hắn luyến tiếc rời môi cô để lại cô khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn cười thỏa mãn hôn lên má cô một cái, em đáng yêu quá đó tiểu mễ à, anh. Anh tại sao lại hôn em như thế, ha, có sao, có, rõ ràng ban nãy anh, phải, nhưng em cũng rất thích còn gì, em không nhớ hôm qua hay sao ha, em làm gì? Em quên thật sao, chính em là người đã chủ động hôn anh trước kia mà, em, có sao, hắn gật đầu, cô đỏ mặt càng đỏ hơn cúi đầu không nói gì. Thấy hành động đáng yêu đó hắn mỉm cười nhẹ, cô gái này sao mà lại đáng yêu như vậy chứ? Dư thần hắn là một con người băng lạnh ít nói không cười nhiều nhưng từ khi cô xuất hiện hắn đã thay đổi hoàn toàn. Người con gái hắn yêu này hắn đã tìm thấy cô, hắn nhất định sẽ không để mất cô một lần nào nữa, sẽ nắm bắt cô cho thật tốt. Ngoài cô ra hắn là lần đầu đối xử ôn nhu dịu dàng như vậy với cô, hắn yêu thương cưng chiều cô hết mực, 5 giờ là lúc tan ca. Mọi người ai cũng sắp xếp đồ đi về cả cô hắn cũng không ngoại lệ gì, về thôi, cô gật đầu mỉm cười sau đó đi cùng hắn ra về. Thần ca ca anh đưa em về nhà nha, về nhà, chẳng phải chúng ta về nhà anh, đâu có, anh đưa em về khu nhà cũ đi, để làm gì? Em là vợ chưa cưới của anh về nhà anh ở, nhà anh cũng chính là nhà em thiếu phu nhân của anh, nhưng mà như vậy cũng phải để em thu dọn đồ đạc đã chứ? Không, tất cả những món đồ đó bỏ hết đi, anh đã mua đồ mới cho em rồi, nhưng còn tiền nhà anh đã trả đủ hơn thế nữa là anh đã mua nó. Để làm gì, mua chơi thôi, nói rồi hắn lái xe đi, cô khó hiểu nghĩ trong lòng, thần ca ca mua chơi căn nhà đó thôi sao, biệt thự dư gia. Thần ca ca em sẽ ngủ ở đâu vậy, cùng anh, hả, sao lạ lắm à, đêm hôm qua chúng ta cũng như thế thôi, vào nhà nào, nói rồi cô cùng hắn xuống xe vào nhà. Trong một tuần tới em không cần phải đi làm đâu, tại sao, ở nhà chuẩn bị thật tốt đi bởi vì em sắp nhập học rồi, dạ thần ca ca. Cô vui vẻ, khi nghe hắn nói thế hắn xoa đầu cô, ngoan mau đi tắm thay đồ rồi ăn tối đi, cô ngoan ngoãn gật đầy sau đó về phòng. Tâm trạng cô hôm nay vô cùng tốt a, thật là nôn đến hết một tuần kia mà cuối cùng cũng được đi học lại. Cô rất mong muốn được gặp lại bạn bè của mình mà nhất là cô bạn thân của mình. Cho đến tối thấy hắn chưa về phòng ngủ nên cô mới qua thử thư phòng hắn xem sao, phải, sắp xếp cho cô ấy một chỗ ngồi tốt nhất. Hắn đang nghe điện thoại, nghe xong thì gạt máy, hắn biết là cô ở ngoài, vào đi đừng đứng ngoài đó, cô giật mình khi nghe hắn nói tới mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thần ca ca em không cố ý nghe anh nói chuyện điện thoại đâu, anh biết chứ, sao còn không đi ngủ đi ha. Em không thấy anh vào ngủ giờ này cũng đã không còn sớm lắm rồi, hắn cười nhẹ, là cô quan tâm hắn sao, được rồi vậy chúng ta về phòng thôi, Nói rồi cô cũng hắn về phòng đi ngủ, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày sau ngày một tuần cũng đã trôi qua, hôm nay chính là ngày cô nhập học. Cũng là năm cuối của cô đang nôn nóng gặp lại bạn mình, bảo bối à em nôn nóng ấy đó, tại em muốn gặp lại bạn mình. Hắn khóe môi cười lắc đầu sau đó tập trung lái xe tiếp, chiếc xe BWM màu đen có hạn trên thị trường nay dừng lại ở trước cổng trường Sophronia. Đây là ngôi trường dành cho những sinh viên đại học, không phải ai giỏi và có tiền vào được là vào. Ngôi trường này vốn dành cho những học sinh ưu tú và danh giá, số học sinh trong trường không quá ít cũng không quá nhiều. Nhưng những người học ở đây đa số họ là những con nhà quyền quý, tiểu thư thiếu gia. Hiệu trưởng trường này cũng là nhờ hắn giúp đỡ nên mới có được ngày hôm nay. Hắn muốn những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô nên đã xin ông ta cho cô vào học và ông ta cũng đã vui vẻ chấp nhận cô, hết chép năm. MK viết chuyện dạo này quá tệ, em, quá dở quá đúng KSMN cách chương.